Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260 lao đầu. Vì bảo đảm chính mình yêu cầu có thể bị chuẩn xác truyền đạt, hoàng thượng dứt khoát mệnh nàng tại bên người hầu hạ. Muốn ăn cái gì, trực tiếp mệnh nàng đi làm, cứ như vậy, trừ bỏ Trương Công Công, đó là nàng ở bên người hoàng thượng đãi thời gian nhiều nhất. Tuy nói vừa tới không lâu, nhưng là Mạc Nương từ nhỏ ở đầu đường lăn lê bò lết, gặp qua không ít việc đời, nhiều ít khó chơi người đều giải quyết được, huống chi là hoàng thượng, cho nên, ở hoàng thượng phê tấu Trương Phê đến hỏa khí tăng nhiều khi, nàng có thể ở bên cạnh mặt không đổi sắc mà tiếp tục mài mực. Thậm chí đãi hắn lửa giận hơi giảm khi, còn giống như ảo thuật dường như, không biết từ nơi nào làm ra một chén canh sâm, dâng lên tới, có tâm, hoàng thượng nhìn canh, nhàn nhạt nói, hắn ngồi ở ghế trên, về phía sau dựa vào, nhắm hai mắt, xoa giữa mày, từng ngày phiền lòng sự không ngừng, nhưng nói đến nói đi cũng bất quá chính là kia vài món sự. Hậu cung, con nối dõi, không có đại sự bẩm báo các đại thần. Xem hắn hậu cung hư không, chỉ hoàng hậu một người, liền hao hết tâm tư mà tưởng hướng trong cung tặng người. Cái kia chấp nhất nghiêm túc kính nhi, phàm là phân một chút dùng đến ba tánh trên người, chính mình cũng là có thể nhẹ nhàng không ít. Hoàng thượng thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác được một đôi ấm áp tay nhỏ phúc ở hắn huyệt thái dương. Nhẹ nhàng xoa ấn lên, thân ở hoàng cung bên trong người, phòng bị tâm đều sẽ so người khác cao rất nhiều. Nhưng lúc này, hắn thoải mái đến căn bản không muốn mở to mắt, chỉ lẳng lặng hưởng thụ, chăm vội bên trong, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, khoảng cách tháng giêng 15 đã qua đi mấy ngày. Nhưng từng nhà trước cửa vẫn như cũ treo đỏ rực đèn lồng. Cứ việc tân niên đã qua đi, nhưng năm vị hãy còn tồn, mà đại lao như cũ là kia phó rách nát bộ dáng. Lộn xộn rơm dạ tùy ý mà ném xuống đất, lạnh lẽo đến xương vách tường càng hiện thê lương. Đại lao trên bàn, duy nhất một chản đuốc đèn cô độc mà đứng ở nơi đó. Nhậm ngọn lửa tùy ý nhảy lên, có làm hay không? Một cái đại lão gia nhi, như thế nào như vậy nét mực? Ai nha, ta sợ, ta đều không sợ. Ngươi sợ gì, mau làm, đại lao một góc đột nhiên truyền đến một trận đối thoại. Mà bổn ứng rét lạnh đến xương trong nhà lao lúc này thế nhưng còn có vài phần ấm áp. Nhìn kỹ đi, thế nhưng có người ở kia chỗ góc giá nổi lên một ngụm nồi to. Phía dưới củi lửa thiêu đến cực vượng, chung quanh mấy cái trong nhà lao người đều để sát vào kia chỗ đống lửa sưởi ấm, trong miệng còn không quên trêu đùa lao đầu. Đại ca, ngươi còn không bằng nhân gia tiểu cô nương gan lớn đâu. Câm miệng, lao lần đầu quá mức, hung hăng mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Tiếp tục cầm cái muỗng cùng trong nồi sự vật đấu tranh. Ai có thể nghĩ đến, một cái chín thước đại hán, dáng người cường tráng, đầy mặt râu quai nón, ra cửa đi một chuyến có thể dọa khóc một cái phố hán tử. Đứng ở một cái nồi trước mặt khi, thế nhưng ngượng ngùng xoắn xít đến giống cái tiểu cô nương, Lý Nhạc Ngôn xoa eo. Xông thẳng hắn trợn trắng mắt, người rốt cuộc còn muốn hay không cho ngươi ra nương tử làm canh. Không làm ta liền trở về ngủ lạp, làm, cô nương chờ một chút ta. Lao đầu lấy hết can đảm, cầm lấy cái muỗng, chậm rãi thăm tiến nồi đi, nhưng cái muỗng mới vừa chạm đến trong nồi canh, hắn đột nhiên la lên một tiếng. Thế nhưng đem cái muỗng ném tới trong nồi, người cái phế sai, Lý Nhạc Ngôn giận dữ, lại cũng vô pháp, chỉ phải khác tìm đôi đũa đem cái muỗng kẹp lên tới. Xem trọng, cô nãi nãi ta lại cho ngươi làm một lần, nếu là còn học không được, lần sau cầu ta cũng không giáo ngươi. Đừng a, lao đầu nịnh nọt nháy mắt nhỏ nhìn nàng, cười rộ lên khi, gương mặt hai sườn râu run lên. Rất có hỉ cảm, ta nương tử ăn qua ngươi làm kia nói long phượng canh. Vẫn luôn nói tốt ăn, đã nhiều ngày nàng phun đến lợi hại, không biết như thế nào liền một hai phải ăn cái kia canh mới có thể giảm bớt nói. hắn chào chào đầu, một bộ khờ dạng, nhưng ta cũng tránh không được mấy cái bạc, nếu là ngày ngày mua, cũng không đủ sức, chỉ cầu cô nương khoan thứ tắc cái, ta nhất định hảo hảo học, ai có thể nghĩ đến. Chính là như vậy một cái đại hán, thế nhưng nguyện ý tự mình vì người mang lục giáp nương tử học nấu ăn. Tự mình vì này xuống bếp, mà ở hắn sơ sơ tìm Lý Nhạc Ngôn nói lên việc này khi nàng bị hắn kia phân chân thành tha thiết cảm động, liền quyết định dạy hắn làm chính mình chiêu bài long phượng canh, vốn dĩ hết thảy đều rất tốt đẹp. Người vạm vỡ vì này nương tử học trù nghệ, xuống bếp làm canh, này nương tử cảm động, hai người ân ái phi thường. Dựa theo cốt truyện phát triển, bổn hẳn là như vậy, nhưng thật sự là không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, mấu chốt nhất một vòng thế nhưng thua ở trên người hắn. Một cái tấy bếp thượng nồi, liền giống như chuột thấy miêu dường như nam nhân, liên tiếp học 7 ngày. Một đinh điểm không học được lăng là sinh sôi thiêu hồ tam nồi nấu. Suýt nữa đem nhà tù tạc một lần, còn có 2 lần làm được canh căn bản chính là trộm gian lận. Trên cơ bản xem như Lý Nhạc Ngôn thao đao, mà hắn đâu. Cũng chỉ phụ trách đem canh sách về nhà, nói cho hắn nương tử, canh là chính mình làm. Sau đó Mỹ tư tư mà bị khen ngợi một đốn, ngày thứ 2 tiếp theo học, mà này cuối cùng một lần, hắn thế nhưng còn trực tiếp đem cái muỗng ném tới trong nồi. Suýt nữa ném đi một nồi nước tới rồi cái này phân thượng. Kiên nhẫn tái hảo sư phụ cũng nhịn không được phát hỏa. Bạo tẩu, Lý Nhạc Ngôn hận sắt không thành thép mà chọc hắn đầu. Ngươi là ta đã dạy kém cỏi nhất học sinh. Là, sư phụ nói đều đối. Lao đầu tiểu tâm mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Nói, kia sư phụ, ngươi xem này canh ta tới. Ngươi ngày mai lại học. Được rồi, nghe nói không cần chính mình làm. Hắn thở vào một hơi. Đem cái thìa cung kính mà đưa tới nàng trong tay. Kia phó mừng thầm bộ dáng, nếu không phải biết hắn thiệt tình muốn học, thật đúng là cho rằng hắn là cố ý vì này, này long phượng canh kỳ thật làm tới cũng đơn giản. Vốn chính là nhằm vào có thai nữ tử thiết kế, mà ở vào thời gian mang thai nữ tử, khẩu vị phá lệ xào quyệt, thường thường muốn ăn ngọt, muốn ăn toan, muốn ăn cay, kia như thế nào làm này vài loại khẩu vị hoàn mỹ kết hợp lên đâu. Lấy một con gà mái già, đi đầu đi chảo, đem này nội tạng trừ bỏ, tẩy sạch, thiết khối, nấm hương thiết khối, đại táo đi hạch, hạt rẻ đi ra, bắp lột viên, lại thiết vài đoạn hành gừng, đem mấy thứ này đặt ở lẩu niêu nội hầm thượng một canh giờ, lại đem một cái tươi mới cá chép. Đi đuôi quát lân, đồng dạng đi trừ nội tạng, tẩy sạch thiết khối, đem này để vào canh gà nội, ở hầm thượng 15 phút. Lại thiết 3 lượng phiến chanh, để vào trong nồi, hầm thượng một nén nhang thời gian ra nồi có thể, ra nồi lúc sau. Ở mặt trên nhanh chóng đánh thượng một viên trứng gà, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, trứng gà liền bị huân chín. Lại phóng thượng một chút sợi ớt, nếu là thích cay, chính hợp tâm ý, nếu là không mừng, lấy ra đi cũng không sao, làm như vậy ra tới canh. Tươi mới nhiều nước, cực kỳ bổ dưỡng. Chanh thanh hương sử canh gà uống lên tiên mà không nị. Lại chua ngọt ngon miệng, thâm chịu đại gia yêu thích, càng không cần phải nói vốn dĩ liền thích cái này hương vị lao đầu ra nương tử canh làm tốt. Lao đầu cũng không cần nàng phân phó, chủ động lấy quá hộp đồ ăn, đem canh bỏ vào đi, lại ngàn ân vạn tạ một phen, mới dẫn theo canh đi rồi. Mà nàng, lại về tới lạnh lẽo lao thất cũng may đã nhiều ngày lao chung nhóm lửa. Không có ngày xưa như vậy lạnh băng, tốt xấu tại đây thương tâm địa phương, được đến một tia an ủi. Hết chương.